Khí vận hệ thống, chương 308, 308, toan tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đâu đó trong khu rừng nằm giữa sơn mạch phía tây bắc và trung tâm tầng 2 thông thiên địa cung, một nhóm hơn 400 người đang nhanh chóng hạ trại nghỉ ngơi. Bọn họ chọn một khu loạn thạch dễ thủ khó công làm nơi dừng chân. Tố Tố ngồi thẫn thờ trên tảng đá cao, hai chân buông thõng xuống đung đưa từng nhịp theo gió, đôi mắt ưu tư của nàng nhìn xa xăm về phía chân trời, từng đàn chim bay nhanh về tổ trước khi trời tối hẳn, chốc chốc ngọn gió nhẹ nhẹ thổi tóc nàng phiêu phù trong không trung. Tần Vũ khẽ nhìn nàng rồi thở dài một hơi, có lẽ Tố Tố cần thêm chút thời gian để thông suốt chuyện ngày hôm nay, hắn cũng không ngờ là Tố Tố bị mị lực của cửu vĩ yêu hồ nhất tộc làm cho nội tâm dao động đến như vậy. Trắng, đen, thiện, và ác cũng chỉ là tùy theo góc nhìn của mỗi người, vốn dĩ rất khó để phân định đúng sai, chỉ cần không thẹn với lòng của mình là được. Nhân tộc trảm yêu trừ ma thì được xem là đại nghĩa, nhưng đối với yêu tộc đó là đại ác. Ngược lại ma tộc tàn sát nô dịch nhân tộc được xem là chuyện bình thường, thì nhân tộc lại xem đó là tội ác thông thiên. Tỷ như tu sĩ giết hại đồng tộc để bảo vệ gia đình, bảo vệ gia tộc và người thân, thì chính họ và người thân của họ xem đó là chính nghĩa, nhưng địch nhân chết dưới tay của kẻ đó lại xem là tà đạo, cho nên muốn luận thiện ác mà nói quả là khó khăn. Thiện hay ác cuối cùng chỉ có người trong cuộc hiểu rõ, người đời chỉ hiểu một phần, làm sao có thể phán xét đúng sai, cũng chính vì thế mà Hoa Hướng Tâm rời khỏi cửa Phật đi tìm chân thiện cho riêng mình, tự hắn chứng đạo. Suy cho cùng, kẻ chiến thắng là người viết nên lịch sử. Tần Vũ chắp tay ra sau lưng, đứng ở một bãi đá trống trải, dõi mắt nhìn về bầu trời xa xăm, ba ngày vừa qua hắn tập trung toàn lực truy tìm sinh mệnh chi thuyền cuối cùng cũng đắc thủ, hơn nữa, còn thành công luyện hóa được chủ hồn áp trận vạn hồn phiên, hai cái thu hoạch này tuyệt đối là thiên đại cơ duyên lớn nhất của hắn ở trong này. Chuyện cấp bách tiếp theo mà hắn cần làm là tranh thủ nâng cao thực lực đội ngũ thủ hạ dưới trướng, rút ngắn khoảng cách chênh lệch thực lực so với các thế lực còn lại ở trong này, chỉ còn 3 ngày nữa là kết thúc tranh đoạt ngưng thần bảo đan, sau đó sẽ xuất hiện hàng loạt thần hồn chúc phúc đạo đài, hỗ trợ hợp thể kỳ tu sĩ đột phá. Cho nên hắn đang dự tính sẽ mang một đội quân vây sát đám ma tộc, đặc biệt là lũ xuất thân từ Thiên Huyền Đại Lục cướp đoạt ngưng thần bảo đan từ trong tay bọn chúng, những người còn lại tiếp tục săn giết hung thú tích lũy bảo vật và bảo đan. Hôm nay tập hợp mọi người về đây là hắn muốn nắm chắc phần thắng với lũ yêu tộc và đề phòng đám người đằng hóa nguyên thừa dịp nước đục thả câu, nhưng đối phương lại lựa chọn ra tay với đám ma tộc nên cũng đỡ cho hắn một hồi lao tâm khổ tứ. Tần Vũ nhìn lại nhiệm vụ loạt nhiệm vụ trong hệ thống, trong lòng có tính toán đôi chút điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp, hắn cũng không hiểu tại sao đột nhiên nhảy ra tên khí vận chi tử đằng hóa nguyên này nhắm vào mình. Nhưng sau khi xem xét cẩn thận, Tần Vũ liền hiểu ra, có lẽ là đối phương cũng tìm kiếm sinh mệnh chi thuyền, mà lại bị hắn hất tay trên trước nên bây giờ đang tìm kiếm hắn để đoạt lại. Đúng là số mệnh của nhân vật phản diện, làm đá kê chân cho đám khí vận chi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo vật đoạt được đến tay cứ ngỡ là của mình rồi, thì đám này sẽ xuất hiện đạp ngươi dưới chân, cường ngạnh cướp đi, nếu không cẩn thận sau này còn bị bọn chúng ghi thù, diệt cả gia tộc. Dựa theo hành động và hướng đi của đối phương, Tần Vũ liền đưa ra suy đoán, bọn họ hẳn sẽ nhanh chóng tiến về vùng trung tâm đánh giết đoạt bảo, để 3 ngày sau có đủ tích lũy nâng cao thực lực nên hắn sẽ lựa chọn hành động ở vùng ngoài rìa, phụ cận vùng trung tâm, đón lõng đám tàn binh mà ra tay. Hy vọng tính toán của ta không sai ai. Nghĩ đoạn Tần Vũ tiến về phía mọi người, hòa vào cuộc trò chuyện với bọn họ, xua tan đi mệt mỏi và căng thẳng trong người, chuẩn bị cho trận chiến phía trước. Sau 3 ngày thần hồn chúc phúc đạo đài, dựa theo tình hình thực tế lúc đó hắn mới quyết định có ra tay với khí vận chi tử đằng hóa nguyên hay không. Ở phía đông nam, Tư Mã Thiên rốt cuộc cũng đã gặp lại đồng minh của hắn, mấy ngày trước mất liên lạc, đội ngũ của hắn hành sự ở trong này vô cùng khó khăn, không đạt được bao nhiêu lợi ích đến tay cả. Sau khi nghe Tư Mã Thiên kể về Tần Vũ, một tên trong số 3 tên cầm đầu trầm giọng nói. Chuyện này Tư Đệ an tâm, đối phương chẳng qua là người đông thế mạnh mà thôi, nếu như hắn không còn đồng minh nào khác với chiến lực của chúng ta khẳng định có thể nghiền ép hắn. Tư Mã Thiên khẽ gật đầu, hắn nói, nhưng theo ta thấy chúng ta vẫn nên cẩn trọng thì hơn. Hai tên còn lại cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Tư Mã Thiên chợt hỏi, Lý huynh, chuyện sinh mệnh chi thuyền như thế nào rồi? Lý Thủy Ngộ lắc đầu thở dài nói. Có kẻ đã đoạt mất, chúng ta cũng đang truy lùng theo dấu vết của hắn, nhưng tên này hành động rất kín kẽ, không để lại một chút manh mối nào, ngoại trừ đối phương có thiên phú trận pháp rất cao minh. Tư Mã Thiên chợt nghĩ đến Tần Vũ nhưng hắn cũng nhanh chóng gạt qua một bên, tên đó 3 ngày trước còn đang săn giết đám ma tộc và yêu tộc dường như chả có ý định gì liên quan đến sinh mệnh chi thuyền cả. Đột nhiên hắn nói, đệ nghĩ chúng ta nên truy hỏi đám người Tần Vũ. Thanh Ngôn Từ hỏi lại, sao vậy? Tư Mã Thiên liền đáp lời. Hắn cũng thông thạo trận pháp, Lý Thủy Ngộ cười lớn nói. Nhưng mấy hôm trước hắn còn ở vùng trung tâm giao chiến với đám ma tộc và yêu tộc, làm sao có thể đoạt được sinh mệnh chi tuyền sớm như vậy chứ? Tư Mã Thiên cười trừ nói. Giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thanh Ngôn Tử lắc đầu nói. Đệ đừng để tư thù đánh mất lý trí, chúng ta cần bảo toàn lực lượng cho tranh đoạt tiên khí ở phía sau, biết là giết nhầm còn hơn bỏ sót nhưng cũng phải có căn cứ xác đáng. Lý Thủy Ngộ tiếp lời. Đúng vậy, nếu như theo mô tả của đệ, vậy hắn phải di chuyển bằng tốc độ ngang với thần thông bản mệnh của côn bằng nhất tộc liên tục trong một ngày mới có thể kịp, chuyện này là vô cùng hoang đường, đệ có biết không? Tư Mã Thiên ngượng ngùng nói. Ai, là đệ nghĩ nhiều rồi. Tư Mã Thiên thở dài, mặc dù Tần Vũ bộc phát tốc độ đuổi kịp Côn Thanh Sơn, nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc hắn có thể di chuyển liên tục trong vòng một ngày với tốc độ như vậy, nếu như vậy, khả năng hồi phục của cơ thể Tần Vũ đã tương đương với đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả, đúng là quá vô lý. Tư Mã Thiên lại nói, vậy theo huynh nghĩ là thế lực nào đã đắc thù? Lý Thủy Ngộ gấp lại cái quạt trong tay rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng là đám người Chu Tước Tinh, lúc bọn ta đến nơi thì bọn chúng cũng rời đi chưa được bao lâu. Đáng tiếc là bị mất dấu, nếu không cũng có thể điều tra thực hư một hai. Nói đoạn, Thanh Ngôn Tử nói, thôi tạm gác chuyện đó sang một bên, ba ngày tới chúng ta phải nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với các thế lực còn lại, chuyện sinh mệnh chi tuyền đã làm chúng ta chậm trễ ba ngày tích lũy rồi. Tư Mã Thiên và Lý Thủy Ngộ cùng lúc gật đầu đồng ý với hắn. Nói rồi bọn họ cũng tìm một nơi dễ thủ khó công, nhanh chóng hạ trại nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc chiến dài phía trước, trong này tứ phía là địch nhân vô cùng hung hiểm. Cách chương.